Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp hồi ký Có Một Thời Như Thế của tác giả Võ Minh. Nhiệm vụ mới được giao cho tác giả Võ Minh lúc này khá đặc biệt. Đó là anh được phân công cùng ba người nữa dẫn giải tù binh vừa bị bắt sau trận đánh chiếm căn cứ Bù Bon. Riêng anh với khẩu AK lên đạn sẵn phải dẫn giải hơn 60 tù binh về miền. Trên đường đi khó khăn ra sao? Xin mời quý vị và các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc tiếp những trang hồi ký Có Một Thời Như Thế. Thực tình, ban đầu tôi cũng lo sợ. Nhất là tù binh bị bắt mà mình chịu trách nhiệm dẫn giải rất đông, lại không hề bị trói buộc gì. Dọc tuyến đường đi, họ có đồng loạt vây chặt khống chế mình rồi để trốn thoát không? Biết rằng nhiệm vụ được giao là rất nguy hiểm, nhưng đã là người lính thì không cho phép mình chùn bước thoái thác dừng lại. Phải đưa chúng về giao nộp cho miền, đảm bảo thật an toàn và đầy đủ quân số. Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định trước lúc lên đường phải tập trung tất cả tù binh lại để làm công tác tư tưởng. Các anh có biết không? Chính các anh đang đứng ở đây là may mắn nhất rồi đấy. Sự sống đã nằm chắc trong tay. Các anh nên hiểu điều đó, vì một khi đã bị chúng tôi bắt thì không phải lao vào mũi tên hòn đạn nữa. Hãy cố lên mà giành lấy sự sống. Cách mạng sẽ có chính sách khoan hồng cho từng người. Hãy tìm lấy một hướng đi khác, đừng có trở về cầm súng tham gia chiến trận nữa. Những người thân đang chờ mong các anh trở về nguyên vẹn đó. Tôi nói đến đây, một số lớn trong đoàn tù binh sụt sùi khóc. Bây giờ thì các anh xếp hàng ba để cho tôi dễ quan sát, theo tuyến đường mòn trước mặt đi về nơi tập trung. Đồng thời giơ tay lên chỉ hướng cho chúng và ra lệnh xuất phát. Đoàn lính tù binh đi trước, còn tôi đi sau cùng với khẩu súng tiểu liên AK đã lên đạn sẵn. Khi cả đoàn vừa ra ngoài bìa rừng, nhìn về mép tràng bên cạnh, phát hiện một con quạ đen đang đậu trên ngọn măng tre. Và rất nhanh, tôi quỳ xuống giương nòng súng AK về phía con quạ ngắm và bóp cò ngay. Một tiếng nổ đoàng bất ngờ vang lên. Đoàn tù binh đang đi giật mình hoảng sợ, vội quay lại nhìn. Từ trên cao, con quạ đen bị trúng đạn lao thẳng xuống mặt đất. Tiếng suýt xoa thán phục, tiếng xì xào bàn tán ồn ào trong đám tù binh. Tôi biết rằng họ đã sợ tài thiện xạ bắn súng của tôi, nên không dễ dàng bỏ chạy khi đi qua những đoạn đường rừng già, heo hút kia. Khi về đến địa điểm tập trung của miền, trong 6 đoàn dẫn đi, chỉ có mỗi mình đoàn của tôi là giao nộp tù binh đầy đủ. Riêng các đoàn khác đều có 1-2 người bỏ trốn. Tôi có hỏi một người bạn, tù binh trong tay anh chạy thoát như thế nào hả? Này Minh biết không? Khi vừa đến đoạn rừng già bên cạnh vực sâu, mấy thằng lính người dân tộc đang đi trong đoàn bình thường như thế, rồi bất ngờ chúng cuộn tròn mình lại, rồi lăn xuống vực sâu kia. Mà nó lao nhanh thật đấy. Mình bắn cả gần một băng đạn AK vào, chẳng hề hấn gì sắt. Anh ta trả lời. Ngày 28 tháng 11 năm 1973, tôi được cấp trên điều về tiểu đoàn 8, nơi mà trước đây đã sống chiến đấu và trưởng thành. Khi về đến tiểu đoàn bộ, ra đón tôi có anh Hùng, anh Trọng là chính trị viên và tiểu đoàn trưởng, cũng mới từ một đơn vị khác của miền bổ sung về đây. Lãnh đạo cũ của tiểu đoàn tôi không còn có ai nữa. Sau khi trung đoàn từ bờ vét hành quân về Lộc Tấn, phần lớn cán bộ chiến sĩ bổ sung cho tiểu đoàn 7 đang chốt giữ ở Long An. Chỉ có một số ít cán bộ được điều về trung đoàn, trong đó có tôi. Giờ đây, chúng tôi là cán bộ khung về xây dựng lại từ đầu tiểu đoàn 8. Tôi theo anh Hùng về nhận công tác ở đại đội 1 chủ công. Nói là đại đội, nhưng khi vừa về đến nơi mới biết cả đơn vị còn có 4 người. Đại đội trưởng Phạm Huy Thông cùng với một cậu liên lạc, một y tá, một nuôi quân. Tất cả quây quần chỉ trong 2 chiếc hầm công sự nối với nhau bằng một đoạn giao thông hào. Tôi cùng anh Hùng vào công sự mà đại đội trưởng Thông đang ngồi trong đó. Khi vừa gặp nhau, hai anh bắt tay chào nhau rất thân thiện. Để cuộc nói chuyện được tự nhiên, tôi theo lối giao thông hào sang hầm chiến sĩ liên lạc ở công sự kế bên. Qua câu chuyện, tôi biết cậu ta tên là Hoàn, rất đẹp trai, người thị xã Thanh Hóa. Câu chuyện của chúng tôi đang vào giai đoạn rôm rả, thì đột nhiên, hai anh Hùng và Thông đến bên cửa hầm nói. Anh xin lỗi Minh nhé, em trẻ quá, cứ ngỡ đó là liên lạc cho ban chỉ huy tiểu đoàn, nên không biết để mời vào đấy. Giọng nói ồm ồm chứa đựng hối hận của anh Thông vang lên. Không sao đâu anh ạ. Em thấy hai anh đang bận với công việc nên sang bên này nói chuyện với cậu Hoàn liên lạc một tí thôi mà. Ngày 29 tháng 11 năm 1973. Khoảng 7 giờ tối, tôi và anh Thông đi về trung đoàn để nhận tân binh vừa từ ngoài Bắc vào. Lần này cả đơn vị được bổ sung 16 chiến sĩ. Trong số đó có 2 cán bộ tiểu đội trưởng. Như vậy là đại đội 1 đã có quân cho một trung đội. Đó là trung đội 1 do tôi chỉ huy. Trong lớp tân binh chúng tôi vừa nhận về có một chiến sĩ tên là Tĩnh, quê ở Hải Dương. Ngay từ đầu, cậu ta đã gây cho tôi sự chú ý đặc biệt. Với cái đầu trọc, da trắng, người thì hơi mập, nhưng cái ngổ ngáo bất cần đời hiện rõ ngay trên gương mặt. Mà hình như cậu ta cũng chú ý nhiều đến mình thì phải. Mặc dù với mọi người trong trung đội tôi xử sự rất thân thiện và chân tình, nhưng đối với cậu ta trong những ngày đầu tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Có một lần cậu ta thốt lên trước mặt tôi. Này ông Minh, chúng tôi vào đây là để chiến đấu với quân thù, chứ không phải giao tính mạng của mình cho một người còn trẻ măng lãnh đạo ú ớ đâu nha. Lúc đó tôi 21 tuổi, có thể còn ít hơn tuổi của cậu ta. Anh em chúng ta cùng một trung đội, rồi đây trong chiến đấu luôn sống chết bên nhau. Tĩnh cứ yên tâm đi, mình sẽ cố gắng. Tôi trả lời. Nghe tôi nói như vậy, cái tính nết bộc trực của cậu ta đã có vẻ dịu hẳn đi. Ngày 2 tháng 12 năm 1973, tôi được lệnh dẫn trung đội của mình đi về chốt giữ ở lưng chừng cao điểm 904, nằm giữa hai con đường đất đều bắt nguồn từ trục đường 14 ngoài Đắc Min chạy qua Đắc Song về Gia Nghĩa. Đó là về phía tây có đường Trơn Tấn Biểu 14C, còn về phía đông có đường 8B. Cao điểm này có một vị trí rất lợi hại để khống chế kiểm soát được con lộ 14 chiến lược, đường vận chuyển quân lương của bộ đội ta trên hai chiến trường B2 và B3 Tây Nguyên. Rời ban chỉ huy đại đội, 17 anh em chúng tôi vượt qua một bãi sình lầy khá rộng và rất dài, chạy dọc ven hai bìa rừng già. Vị trí tôi chọn để triển khai lực lượng nằm giữa lưng đồi cây cổ thụ, cách bãi sình chừng 1 km, và bố trí lực lượng 3 tiểu đội theo đội hình chiến đấu chữ A. Đường liên lạc giữa các tiểu đội và hầm chỉ huy nằm ở giữa, được nối bằng đường giao thông hào. Những bờ đất vừa mới được đào lên, tôi hướng dẫn anh em ngụy trang rất kỹ, phù hợp với cảnh vật xung quanh. Tôi chỉ thị cho các tiểu đội phải thay phiên nhau canh gác 24/24 giờ, để đề phòng địch tập kích bất cứ lúc nào và tất cả mọi hướng, vì xung quanh chúng tôi lúc này đều có địch. Chính bởi sự nguy hiểm đó buộc mình không thể lơ là được, mà phải thường xuyên đi đến từng công sự một kiểm tra công việc canh gác và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của bộ đội ta. Thực ra đối với tôi, lúc đó vẫn là tuổi ăn tuổi ngủ như đa số anh em trong đơn vị. Vào bất cứ thời điểm nào, cũng có thể nằm ngủ say sưa như chết. Ban ngày có thể tỉnh táo đi kiểm tra anh em, chứ ban đêm là một vấn đề rất nan giải. Mặc dù khi đó tôi đã dùng nhiều biện pháp chống lại cơn buồn ngủ, nhưng xem ra cũng chẳng mấy hiệu quả. Đã có những đêm do ngủ quá say mà quên mất việc kiểm tra đôn đốc anh em. Đôi khi ở trên chiến trường chỉ cần một chút lơ là mất cảnh giác thôi, để địch ở ngoài lọt vào trận địa mà không hề hay biết thì sẽ phải trả giá rất nhiều sinh mạng. Nhất là trong hoàn cảnh tôi đang phải chịu trách nhiệm trước đơn vị gần 20 mạng người này. Cuối cùng, tôi đã tìm cho mình một giải pháp hữu hiệu. Đó là sau khi ăn cơm tối, cố gắng uống một bụng căng tròn nước chè xanh. Ở đây chè rừng mọc rất nhiều. Trong đêm dù có ngủ say thế nào đi nữa cũng phải thức dậy để giải quyết mâu thuẫn nội tại của mình. Chính vào những thời điểm này là cơ hội cho tôi đi kiểm tra anh em canh gác. Anh em trong đơn vị tôi đều phải thay phiên nhau canh gác 24/24 giờ. Do có sự đề cao cảnh giác đấy mà sáng ngày 22 tháng 12 năm 1973, một đại đội thám báo địch đi cắt qua đội hình trung đội đang chốt giữ, anh em đã nhanh chóng phát hiện ra chúng từ xa. Và rất kịp thời, tổ gác đã cử người về báo cho tôi biết. Toàn trung đội được báo động. Những người đang còn say giấc ngủ vội vàng tỉnh dậy ngay, mang súng đạn về các vị trí chờ quân địch đến để nổ súng. Tốp lính đi đầu khoảng hơn chục tên đến cách chốt tiền tiêu khoảng 10 mét. Một số anh em đã nóng ruột muốn bắn ngay. Tôi đứng gần cạnh, ra hiệu để bọn chúng đi gần hơn nữa. Vì biết rằng quân địch không thể nào phát hiện ra chúng tôi ở đây được. Với cách ngụy trang công sự rất khó phát hiện, kể cả khi chúng đến ngay sát cạnh. Đúng như là tôi nhận định, khi khoảng cách đó chỉ còn lại độ khoảng hơn 5 mét thôi, tốp lính đi đầu vẫn thản nhiên như không có gì khác lạ. Tôi ra lệnh tấn công. Tất cả anh em đồng loạt nổ súng vào đội hình hành quân của địch. Tốp lính phía trước nháo nhào đổ ngã sóng xoài trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Còn những người đi sau lùi lại bỏ chạy vào trong rừng sâu, không kịp có một phản ứng nào nữa. Tôi dự đoán thể nào cũng có pháo binh địch ở các cứ điểm xung quanh dội đến, nên quyết định không cho bộ đội xuất kích truy đuổi bọn lính đối phương đang rút quân. Quả nhiên chỉ 15 phút sau đó, từng loạt pháo chụp, pháo khoan, pháo đào tới tấp dội lên đầu chúng tôi. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên bộ đội ta nhanh chóng chui sâu vào công sự trú ẩn. Chính vì thế mà sau trận đánh đó cả trung đội tôi đều an toàn, không ai bị thương vong. Phía ngoài công sự có 11 xác lính đối phương nằm lại. Chúng tôi chờ quân địch đến lấy đưa chúng về, nhưng suốt cả ngày hôm đó không một tên nào bén mảng tới. Sau trận đánh này, tinh thần anh em trong trung đội phấn chấn và tự tin hơn. Tình cảm đồng chí đồng đội trong đơn vị gắn bó thương yêu, đùm bọc nhau. Tôi rất mừng và tự hào với một tập thể thật sự đoàn kết do mình lãnh đạo. Đặc biệt là cậu Tính ngang ngang, thái độ bây giờ thay đổi hẳn. Ngay từ lối xưng hô, mặc dù có kém cậu ta một tuổi, nhưng mà cứ gọi tôi bằng anh và tự xưng mình bằng em. Ban đầu tôi cũng hơi ngượng, đã bảo Tính cứ xưng hô như trước đây cho dễ, nhưng cậu ta vẫn cứ khăng khăng nói, anh là chỉ huy, xưng hô như vậy là đúng lắm rồi. Lẽ ra bọn em ở đây phải gọi anh bằng thủ trưởng cơ, nhưng mà thôi nhé, thông cảm cho chúng em. Tôi chẳng biết nói gì hơn, thôi thì cứ để nguyên như thế. Vấn đề chính lúc này, tập thể anh em trong trung đội phải thật sự đoàn kết, gắn bó thương yêu, đùm bọc nhau. Đặc biệt mọi người rất tin tưởng ở tôi là người đang chỉ huy họ. Có như vậy thì trong chiến đấu khó khăn ác liệt với địch, chúng tôi mới chiến thắng và vượt qua được. Sau khi bọn địch đã phát hiện ra nơi chốt giữ của chúng tôi, chúng liên tục nã pháo vào. Con số bộ đội thương vong trong đơn vị hạn chế tối đa, chính là nhờ những công sự nằm sâu trong lòng đất rất kiên cố, chắc chắn, mà anh em đã triển khai ngay từ khi vừa đặt chân đến. Nhưng có một điều mà pháo binh đối phương đã gây khó khăn cho mọi người đang có mặt ở đây, đó là tuyến đường đi về ban chỉ huy đại đội và tiểu đoàn khá xa, thường bị chúng dội pháo liên tục, nhất là đoạn đầu bãi Sình Lầy, nơi đấy không có vật che chắn, nên bộ đội ta rất dễ bị thương khi qua đó. Ngày 23 tháng 12 năm 1973. Theo kế hoạch, ngay trong buổi sáng hôm qua, tôi đã cử người về phía sau nhận gạo và thực phẩm về cho đơn vị. Nhưng do có trận chiến với tụi thám báo địch kéo dài suốt cả ngày, nên nhiệm vụ đó không thể thực thi được nữa. Mọi người cũng như tôi phải nhịn đói tính đến bây giờ đã gần 2 ngày rồi. Có 2 chiến sĩ được cử đi từ sáng sớm vẫn chưa thấy trở về. Tôi cứ lo nghĩ mãi, không biết có ai gặp trắc trở gì không, khi mà đạn pháo của địch vẫn còn dội đến tuyến đường đi liên tục. Suốt cả ngày hôm qua còn lo đánh địch, nên hầu như tất cả mọi người đều quên đi các bữa ăn trong ngày. Cả ngày hôm nay chỉ có ngồi chờ chúng đến, mà chẳng đứa nào bén mảng. Chính có sự nhàn rỗi này càng tạo điều kiện cho cơn đói mò đến hành hạ anh em trong trung đội chúng tôi. Mới có 10 giờ sáng, cái đói càng tăng cường dày vò tra tấn, làm cho bụng tôi và mọi người cứ cồn cào sôi lên ủng ục. Ban đầu thì cứ nghĩ rằng uống nước thật nhiều vào sẽ lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng. Nhưng mà một khi trong bụng chỉ độc có nước không thôi, lại càng thêm khó chịu hơn. Nhiều anh em không chịu được nữa, đã lả đi. Chúng tôi tìm kiếm mỏi mắt cả khu rừng già này, cũng không có một thứ gì để cho vào miệng được. Chăn trở, bàn luận mãi, cuối cùng anh em đi đến thống nhất, dùng lá bép, loại rau rừng, đang mọc đầy xung quanh chốt, hái về nấu canh ăn tạm cho qua cơn đói. Cũng vì giải pháp đó đã đem đến cho chúng tôi một tình huống rất nguy hiểm. Không thể ngờ rằng đa số các chiến sĩ trong trung đội, kể cả tôi, đã bị ngộ độc say sau khi ăn vào thứ lá rừng này. Nếu như chiều hôm đó mà có địch mò vào thì cầm chắc anh em sẽ bị thương vong rất nhiều đấy. Mãi đến khi trời gần tối, số lương thực thực phẩm ban chỉ huy đại đội mới được mang về. Đến một lúc sau đó, cái đói trong 2 ngày qua của anh em trung đội mới thật sự chấm dứt. Điều đặc biệt trong chuyến hàng vừa nhận về này, chúng tôi rất vui mừng khi mọi người đều được nhận một bộ quần áo kaki màu xanh vải Tô Châu. Đó là quà của bác Tôn vừa từ miền Bắc gửi vào tặng các cán bộ chiến sĩ ta ở chiến trường miền Đông Nam Bộ nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội 22 tháng 12. Cầm bộ quần áo màu xanh trên tay, tôi rưng rưng nước mắt, nhớ lại ngày nào anh em đồng đội cũng được nhận những bộ quần áo như thế này ở ngoài Bắc xa xôi, để rồi đi vào đây và chiến đấu. Bao kỷ niệm tràn về trong tôi khi các bạn Nam và Hồng đã cho máu để mình hoàn thành bản quyết tâm thư trước lúc lên đường vào chiến trường. Bao bạn bè đồng đội đứng đầy quanh tôi lúc đó cũng đều khoác trên mình cùng một màu xanh như thế này cả. Thế mà, đi đâu rồi các bạn? Nước mắt tôi tự nhiên lăn dài trên má. Anh Minh ơi, mời anh lại ăn cơm. Tiếng cậu Tính ở bên cạnh gọi đến, tôi giật mình thức tỉnh trở về với thực tại, vội vàng lấy ống tay áo lau nhanh nước mắt. Ngày 26 tháng 12 năm 1973. Chiều ngày hôm nay cấp trên bổ sung cho trung đội tôi thêm 3 người nữa. Đó là anh Trương, tuy là chiến sĩ, lớn hơn tôi 3 tuổi, mới từ ngoài Bắc vào. Và các anh Thăng, Điền đều là trung đội phó. Hai anh vào đây từ thời những năm 65 đến năm 66, là người của C-50 từ miền vừa bổ sung về. Lần đầu tiên trong trung đội có người cấp dưới hơn mình rất nhiều tuổi, tôi cảm thấy ái ngại vô cùng. Ở đây không phải vì việc đơn thuần là xưng hô mà ra mệnh lệnh chỉ huy họ ra sao đây. Liệu các anh ấy có hiểu cho không? Mà trong chiến đấu, mệnh lệnh là mệnh lệnh, không hề có chút nề nang nào, chính vì sự sống còn của cả tập thể anh em.